thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.5 Bớt giáo hối tội giới, giới không chạy sám hối tội lỗi. Kinh văn: Nếu Phật tử thấy người phạm ngũ giới, bát giới, thập giới, phá giới hay phạm giới thất nghịch, bát nạn, tất cả tội phạm giới, phải khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu cùng ở chung, đồng sống chung, đồng chung Bồ Tát, đồng thuyết giới mà không cử tội người ấy, không nhắc người ấy sám hối, Phật tử này phạm khinh cố tội. Lời giảng: Trong 10 giới trọng ở phần trước, có giới trao nói tội lỗi của tứ chúng, là một vị Bồ Tát không được tùy ý trao nói tội lỗi của tứ chúng. Việc không cho phép Bồ Tát trao nói tội lỗi của tứ chúng là một việc rất đúng. Nhưng bên cạnh đó, cho phép người tu học Phật Pháp cử tội đồng đạo. Điều này cần phải biết, vì nếu như không cử tội người tu hành, để người ấy có thể theo đúng Pháp, đúng luật sám hối, thì Bồ Tát ấy phạm khinh cố tội. Vì các hành giả khi phạm lỗi, đôi lúc không tự mình biết được. Người đời thường nói, người trong cuộc thì mê, vì Bồ Tát ở bên cạnh mình, nếu thấy rõ ràng, phải chỉ người ấy chỉ lỗi của họ ra cho họ biết, từ đó họ mới có thể theo đúng pháp sám hối cho được thanh tịnh. Nếu không dạch rõ tội lỗi của chúng sanh và không bảo họ sám hối, thì chẳng khác nào để mặc cho chúng sanh ở mãi trong hố sâu tội lỗi, không thể tự cứu mình ra khỏi được. Là một vị Phật tử, điều tối khẩn yếu là không nên gần gũi với tội lỗi, nghĩa là thường không tạo tội lỗi thì thân tâm mới được thanh tịnh và thường an trụ trong giới pháp của Phật. Bồ Tát vì chúng sanh chỉ rõ tội lỗi, chẳng những không phải là điều tội lỗi mà chính là làm cho chánh pháp được cứu trụ. Đối với những người bị cử tội, không phải Bồ Tát có ý đà kích mà thực là có tâm từ bi ái hộ họ. Vì nếu không cử tội và không bảo họ sám hối, thì tương lai họ phải lãnh thọ quả báo vô cùng đau khổ. Vì thế muốn thân tâm người ấy được thanh tịnh, tương lai người ấy được sáng lạng, nên Bồ Tát phải cử tội và khuyên bảo người ấy sám hối. Việc hộ trì Phật Pháp, vấn đề chánh pháp của Như Lai có được cứu trụ trong thế gian không, không phải ở nơi chánh pháp, mà chính là do người phụng trì chánh pháp có đúng luật hay không. Vì trên đời này, người hiểu rõ được chân nghĩa Phật Pháp rất hiếm, mà đa số chỉ căn cứ vào hành vi của các đệ tử Phật mà đánh giá Phật Pháp. Nếu người Phật tử hành đúng chánh pháp và thanh tịnh, sẽ làm gương cho chúng sanh bắt chước theo để phụng hành Phật Pháp. Nhưng ngược lại, nếu Phật tử chỉ làm những điều tội lỗi, thì mọi người sẽ xa lìa Phật Pháp. Vì thế thân tâm của toàn thể Phật tử, cả xuất gia lẫn tại gia đều được thanh tịnh là một điều vô cùng trọng yếu đối với bản thân mình, cũng như đối với sự quá độ chúng sanh của Phật Pháp. Do đó một điểm thật nhỏ cũng không được xem thường. Tuy nhiên chị chưa đạt đến địa vị thánh nhân, nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Vấn đề cần yếu là tự mình biết lỗi hay không, hoặc khi biết có lỗi, có chịu hết lòng cải hối hay không, và có thực tâm tiếp thọ sự cử tội của người hay không. Nếu chấp nhận và thành tâm tiếp thọ sự cử tội của người, thì chính mình chẳng là một con người hoàn hảo và chẳng ở trong Phật Pháp tiến tu. Vì thế, chỉ cử tội và khuyên bảo người sám hối là vấn đề hết sức cần thiết của những bậc sư trưởng đối với đệ tử của mình. Cổ thư Trung Hoa nói, giáo bất nghiêm sư chi nọa, nên làm thầy đối chế đệ tử phải hết sức nghiêm khắc, tuyệt đối không nên để cho đệ tử buông lung, và cũng không nên trị tình, dung túng hoặc bỏ qua. Trong Phật Pháp, trường hợp có những người cần sám hối, nhất quyết bắt họ phải sám hối. Tại sao phải nhất quyết như vậy? Nơi đây xin trích dẫn một câu chuyện trong kinh như sau. Vào thời Phật Ca Diếp xuất thế, có một vị tỳ kheo ở chào cưng trị một tăng sư, hòa thượng Yết Ma Giáo Thọ, độ rất nhiều đệ tử, nhưng đối với đệ tử ít khi lưu tâm trăn dạy. Trong số các đệ tử ấy, có một vị chỉ không hiểu rõ sự trị phạm của giới luật, nên không theo đúng pháp mà nghiêm trị cấm giới. Do đó, vị này sau khi mạng chung bị đọa vào trong loài trồng. Người đời không biết nên cho loài trồng là loài rất quý, nhưng thực ra trồng cũng là một loài súc sanh, cũng như nhân loại. Có người rất sung sướng tự tại, có người lại bị tội khổ. Người đệ tử thọ thân trồng kia cứ 7 ngày thọ tội một lần, toàn thân bị lửa dữ thiêu đốt đến đổi da thịt, thân hình cháy hết, chỉ còn xương, tưởng có thể phải chết hẳn. Nhưng do nhân duyên và nghiệp lực, trải qua chốc lát sau, sống trở lại để tiếp tục thọ khổ. Trải qua một thời gian thật lâu, chồng không thể chịu nổi sự thống khổ, liền suy nghĩ, tại sao mình phải bị sự khổ như thế này? Vì loài trồng có báo đắc ngũ thông. Ngũ thông có hai thứ, một báo đắc ngũ thông, như loài trồng hay quỷ thần, là khi chịu mang ngũ báo thân, liền có ngũ thông. Hai, tu đắc ngũ thông, loại thần thông đầy do tu hành mà chứng đắc. Chồng liền dùng túc mạng thông quán sát, biết được trong thời quá khứ mình là một người tu học Phật Pháp, nhưng chị thầy không trăn trở kỹ lưỡng nên tạo tội nghiệp rất nhiều. Do tội nghiệp này chiêu cảm phải thọ thống khổ ngày đây. Khi quán biết như thế, chồng vô cùng tức giận vị thầy thời quá khứ của mình, vì cho rằng sự thống khổ ngày nay của mình là do thầy mình gây nên, bèn tìm cách trả thù thầy cũ. Trải qua không lâu, một hôm có đoàn thương nhân 500 người vào bể cá tiệm châu báu, trong đó có vị thầy của chồng ở kiếp tiền thân xưa kia. Chồng liền từ đáy biển nổi lên, khiến chiếc thuyền nhiều lúc tưởng chừng sắp bị đắm. Tất cả thương nhân trên thuyền vô cùng sợ hãi, trong đó có một người bạo dạn càng đảm đứng ra hỏi chồng rằng, ở chúng tôi đây cùng nhà ngươi hoàn toàn không có thù oán, tại sao ngươi lại đổ sóng gió giữ thuyền lại không cho đi? Chồng đáp rằng, tôi cùng các ông không thù oán chi thật, nhưng trong thuyền có một vị tỳ kheo, vị này chính là thầy của tôi thời quá khứ. Khi tôi ở dưới pháp tòa của người tu học Phật Pháp, vì người không chịu lưu tâm trăn dạy dẫn dắt cho tôi chu đáo, nên tôi không trọ giới luật mới tạo nhiều tội lỗi tày trời. Do đó sau khi xả thân phải cảm thọ thân trọng hiện tại bị khổ thiêu đốt, nghĩ đến tôi càng tức giận, nên quyết đến đây bắt thầy tôi để hỏi lý do chi mà không chịu đúng pháp dạy bảo cho tôi. Giờ đây tôi chỉ yêu cầu các ông thả vị tỳ kheo ấy xuống biển, tôi sẽ để cho thuyền các ông an nhiên mà đi, tánh mạng các ông sẽ được an toàn. Vị tỳ kheo nghe những lời nói của chồng, biết các thương dân trong thuyền sẽ không dung tha cho mình, nên tự động nhảy vào biển cả, kết thúc sinh mạng của mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy muốn độ độ chúng phải đúng pháp trăn dạy một cách nghiêm minh, nếu không chẳng những gây nguy hại cho đệ tử mà tự mình cũng hoàn toàn bất lợi. Đức Phật đối với đại chúng lại dạy thêm rằng, nếu là một vị Phật tử thọ Bồ Tát giới, khi thấy tất cả chúng sanh bất luận là tại gia, xuất gia, bất luận là tu học đại thừa hay tiểu thừa, cho đến tất cả những chúng sanh thọ trì giới pháp của Phật, nếu họ trái phạm bát giới, ngũ giới, thập giới, hủy cấm thất nghịch, bát nạn, tất cả tội phạm giới đều phải khuyên bảo sám hối. Bát giới tức là bát quan trai giới, bát chi trai pháp, như trong Thành Thực Luận và Trí Độ Luận thuyết minh như sau. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không châm chọc. 4. Không trọng ngữ. 5. Không uống rượu. 6. Không xoa dầu thơm trên thân và đeo trạng hoa. 7. Tự mình không được ca múa, cũng không được nghe xem người ca múa. 8. Không được ngồi hay nằm trên giường đệm cao rộng. 9. Quá giờ ngọ không được ăn. Trong 9 pháp này, 8 pháp trước thuộc về giới, pháp thứ 9 gồm cả trai và giới. Hợp 8 giới trước và trai giới thứ 9 ở phía sau gọi chung là bát trai giới. Tại sao gọi là quan? Chữ quan nghĩa là đóng bích, là ngăn cấm. Nghĩa là 8 thứ kể trên có công năng ngăn cấm các tội lỗi, sát sanh, trộm cắp, không cho phát sanh và đóng bích cửa ngõ, đọa vào tam đồ ác đạo, nên gọi là bát quan trai giới. Về pháp này, cả hai chúng nam nữ tại gia bẩm thọ trong một ngày, một đêm, để học tập theo sinh hoạt chủ yếu của chúng xuất gia. Một ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới này là giới của hai chúng tại gia bẩm thọ suốt đời để học tập đức hạnh, nhân cách cần phải có của một người cho được toàn thiện toàn mỹ. Hai thập giới, bát quan trai giới thêm giới thứ 10. Giới này không cho cầm nắm sanh tượng kim ngân. Đây là giới pháp của Sa Di Ni bẩm thọ. Có chỗ nói 10 giới là chỉ 10 giới trọng trong kinh đại, cũng không phải không đúng. 3. Quỷ cấm. 4. Việt văn dịch là phạm giới. Danh từ này có hai lối giải thích. Quỷ cấm chỉ chung các giới đã nói ở trên. Nếu phạm bất cứ giới nào trong số các giới này đều gọi là hủy cấm, vì các giới này do chính Đức Phật đã chỉ các Phật tử mà cấm chế. Hủy cấm là chuyên chỉ 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni. Vì giới tỳ kheo là giới cấm của Đức Như Lai chế lập. Nếu người phát tâm thọ giới này mà không giữ gìn trọn vẹn, hoặc trì giới mà không tụng giới, là trái giới thánh ngôn của chư Phật, không thực hiện những điều cấm chế của Đức Phật nên gọi là hủy cấm. 4. Thất nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết a xà lê, phá yết ma, chuyển pháp luân tăng, ác tâm làm thân Phật xuất huyết, giết a la hán. 7. Tội nghịch này so với tội ngũ nghịch trong các kinh thường chống nhau, chỉ thêm hai thứ là giết hòa thượng và a xà lê. Phật là bậc đại quái đức, không người nào có thể giết hại được. Cho nên khi Phật còn tại thế, chúng sanh nào mưu hại Phật thì mức tối đa chỉ có thể làm cho thân Phật chảy chút máu, chứ tuyệt đối không thể nào làm thương hại sinh mạng của Phật được. Khi Phật đã nhập diệt, chúng sanh có thể tạo tội nghịch này được hay không? Có thể được. Chẳng hạn bán hình tượng Phật hoặc bán kinh luật Phật, cũng có thể nói đây là hình thức làm thân Phật xuất huyết. A-la-hán là bậc ứng cúng trong thế gian, nghĩa là ứng thọ sự cúng dường của người thế gian để làm phước điện cho chúng sanh. Nếu không có A-la-hán ở thế gian, chúng sanh có tạo tội nghịch này được không? Được. Đó chính là giết tỳ kheo tăng. A-la-hán là thánh dân của quả vị tỳ kheo tăng. Tỳ kheo là người tu nhân hạnh A-la-hán, thế nên giết tỳ kheo là đồng giới tội giết A-la-hán. 5. Bát nạn. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sanh trước Phật hoặc sau Phật, các căn không đủ, thế trí biện thông, biệt lệ xa, sanh lên trường thọ thiên. Trường thọ thiên là cõi trời vô tưởng ở sắc giới và chư thiên cõi vô sắc. Cũng có chỗ nói là chư thiên cõi dục thường bị sự dục lạc làm cho tâm trí tán loạn, không thể tu học Phật pháp, cũng bao gồm trong đây. Vì chư thiên ở cõi vô sắc giới và chư thiên dục giới chỉ là thuộc về loài dị sanh nên mới sanh lên các cõi trời ấy. Dị sanh là danh từ khác của phàm phu. Chúng sanh nào bị sanh vào trong bát nạn xưa ấy thì không rảnh rỗi để tu học Phật pháp. Vô là không, hạ là nhàn rỗi, rỗi rảnh tức là không rảnh rỗi để tu học Phật pháp. trong bộ Huyền Ký Âm Nghĩa, quyển 21 nói: Bát vô hạ là chỉ những chúng sanh bị sanh vào trong tám nạn xứ, không rảnh rỗi để tu tập thiện nghiệp và đạo pháp giải thoát xuất thế của Như Lai. Nhưng trong tám nạn xứ ấy, sự không rảnh rỗi tu học Phật pháp chia làm hai loại: quá sung sướng nên không thể tu học Phật pháp, như cõi trời vô tưởng và các cõi trời khác cùng với nhân loại ở Bắc Câu Lưu Châu. Quá đau khổ không thể rảnh rỗi để tu học Phật pháp, như tội nhân trong địa ngục luôn bị hình phạt, làm ngạ quỷ bị lửa đói khát thiêu đốt, trải qua trăm ngàn năm không có thức ăn uống. Hoặc súc sanh luôn bị sự sợ hãi ăn nuốt lẫn nhau, không thể rảnh rỗi để tu học Phật pháp. Miệt lệ xa, chỗ biên địa, văn quá lạc hậu và những nơi không có hàng tứ chúng của Phật giáo đi đến. Trong kinh thường chỉ cho Bắc Câu Lưu Châu. Thế trí biện thông, chỉ hạng người tri kiến không chính đáng, tư tưởng lầm loạn, phủ nhận luật nhân quả, đối với ngôi Tam Bảo không có tính tâm, các căn không đủ, những khiếm khuyết của các bộ phận trên thân thể, những người như vậy không có đủ điều kiện để đúng như pháp mà tu học Phật pháp, như bộ phận sinh lý khuyết hãm, đôi mắt không thấy rõ, tai điếc, tâm tánh si cuồng, các chi tiết trên thân không vẹn toàn, như mắt lé, môi sức, sanh trước Phật hoặc sau Phật, như trong đời hiện tại của nhân loại không có đấng đại giác xuất thế để độ sanh. Vì thế muốn tu học Phật pháp, không biết từ đâu để tu học. 6. Tam ác đạo. Ba nạn xứ, chúng sanh ở trong đây lại càng không có cơ hội để tu học Phật pháp. Tóm lại, tám thứ nạn xứ trên đây thực sự không phải là nó có đại nạn gì, nhưng nếu chúng sanh bị sai vào trong những cảnh ấy thì không có thời gian rảnh rỗi để tu hành xuất thế giải thoát của Phật pháp, cho nên gọi rằng nạn xứ. Do đó dưới nhãn quan của Phật pháp, chúng sanh có nạn hay không nạn không phải căn cứ ở địa chỉ của chúng sanh ấy, mà căn cứ vào điều kiện có nhân duyên tu học Phật pháp hay không. Hiện tại chúng ta có thể tu học theo Phật pháp, có thể hướng đến con đường giải thoát là một việc hiếm có và khó được. Tám nạn xứ trên không phải chỉ quả báo sở đắc của nó, quả báo đã lãnh thọ như chúng sanh ở trong tam ác đạo, mà lại chỉ về nghiệp nhân năng tạo. Vì quả báo đã thành thì không thể chạy sám hối, còn nghiệp nhân năng tạo thuộc về phạm vi tạo nhân, chưa thành quả nên có thể sám hối trừ tội. Như trường hợp của những chúng sanh hiện tại tạo những nghiệp nhân trong bát nạn, tương lai chắc chắn sẽ chiếu cảm quả báo bát nạn. Vì muốn cho những chúng sanh này khỏi thọ quả báo trong bát nạn, hiện đời có thể đúng như pháp để sám hối, tạo những nghiệp nhân gì mà chiêu cảm quả báo trong bát nạn. Tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, dâm chục, vọng ngữ, mắc khổ báo trong tam ác đạo. Tu theo định chu tưởng của ngoại đạo sẽ chiêu cảm quả báo sanh lên cõi trời phi phi tưởng xứ, hưởng thọ tám vạn đại kiếp. Không tin vào ngôi Tam Bảo, chỉ một mặt tu tập phước nghiệp thế gian sẽ chiêu cảm quả báo sanh chào Bắc Câu Lưu Châu, sanh tâm tà kiến, không ưa nghe chánh pháp, mắc quả báo đuôi điếc. Không tin Tam Bảo, hủy bán chúng tăng, mắc quả báo câm ngộng. Không tin pháp giải thoát xuất thế, chỉ say đắm pháp thế gian sẽ mắc quả báo thế trí biện thông. Do nghiệp chướng sâu nặng, phước duyên kém cỏi, chiêu cảm quả báo sanh trước Phật hay sau Phật. Các thứ giới hạnh cùng tội nghiệp thất nghịch, bát nạn như đã nói ở trên, Bồ Tát phải liền khuyên răn dạy bảo, đừng để chúng sanh tạo nghiệp nhân thất nghịch, bát nạn, những việc phạm giới mà tương lai phải bị khổ quả hoàn toàn bất lợi. Lại cần phải khuyên bảo chúng sanh ấy đối trước Tam Bảo, chí thành khẩn thiết, phát lộ sám hối, phát nguyện từ đó trở đi, không còn phạm giới, tạo những nghiệp nhân thất nghịch, bát nạn. Vì thế kinh dạy tất cả tội phạm giới phải khuyên bảo sám hối. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Bồ Tát khi vào trong chúng tăng, nếu thấy có người cười giỡn phi pháp mà không chịu quở trách thì đắc tội. Chúng ta thử suy nghĩ, với những việc hết sức vi tế như cười giỡn phi pháp, bổn phận Bồ Tát còn phải chạy bào sám hối. Huống chi việc lớn như phạm giới và tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác đã nói trên mà không chạy bào sám hối. Trong bộ Minh Tượng Ký có kể một câu chuyện như sau. Có vị tăng xuất gia pháp danh là Huệ Đạt bị bạo tử, thác xuống địa phủ, thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dạy rằng: dù là hàng sa môn xuất gia hay tại gia, nếu tự biết mình có lỗi hay nhớ những tội nghiệp thời quá khứ, nếu ở trong đại chúng phát lộ tất cả tội lỗi ấy, tinh tấn kiện thành sám hối thì những tội ấy có thể trừ diệt. Theo lời dạy của Bồ Tát, chúng ta thấy công hiệu của việc sám hối rất là trọng lớn, không chỉ sánh bằng. Vì thế Bồ Tát quá độ chúng sanh, đối với tất cả quỷ thần trong cõi u minh giới, cũng như tất cả nhân loại, bất cứ lúc nào và nơi đâu đều nên dạy họ sám hối, để cho mỗi chúng sanh đều thành một Phật tử thanh tịnh trong Phật Pháp. Bồ Tát dạy những người phạm tội sám hối chính là biểu lộ tâm từ bi, chứ không phải phát xuất từ tâm sân hận hoặc mong cầu danh lợi. Nhưng nếu là một vị Bồ Tát, đáng lẽ phải dạy người sám hối mà không dạy, ấy là mất tâm từ bi, tự lợi, lợi tha. Thấy chúng sanh phạm tội mà không cử tội là trái giới lời Phật dạy và trái giới quy định của giới luật Phật Đà. Tỳ kheo thanh tịnh không được ở chung với tỳ kheo phạm giới. Nếu bạn vẫn yên lặng và ở chung là làm tăng gia thêm một tội. Tỳ kheo thanh tịnh không nên cùng với tỳ kheo phạm giới đồng lãnh thọ lợi dưỡng của đàn việc cúng dường. Hiện tại bạn vẫn yên lặng cùng người ấy tiếp thọ lợi dưỡng, đồng lợi dưỡng với chúng tăng là tăng thêm một tội. Tỳ kheo thanh tịnh không nên cùng với tỳ kheo phạm giới cùng Bồ Tát đồng chúng tụng giới. Hiện tại bạn vẫn đồng ở chung một đại giới, làm lễ Bồ Tát thuyết giới, thì làm sao hợp với luật nghi Đức Phật đã chế định? Tỳ kheo thanh tịnh không được ở chung với tỳ kheo phạm giới. Nếu bạn vẫn yên lặng ở chung, tức là tăng thêm một tội. Lúc làm lễ Bồ Tát tụng giới, nếu biết người thực sự có tội, phải cử tội người ấy, bảo người ấy ở trong đại chúng sám hối để được kiến hòa đồng trải, giới hòa đồng tu. Trái lại nếu không cử tội, không khuyên bảo người ấy sám hối, cứ yên lặng ở chung, đồng chúng tăng luống thọ lợi dưỡng, thì Phật tử này phạm khinh cố tội. Vì do bạn che giấu tội lỗi của người mà tâm mình bị nhiễm ô không thanh tịnh. Kinh Ngũ Giới Quay Nghi chạy rất rõ về vấn đề này. Bồ Tát là người thượng thủ trong đại chúng, khi thấy các quyến thuộc của mình có việc không đúng, phải tùy theo tội mà quở trách, trị phạt hay tận xuất. Vì Bồ Tát là vị lãnh đạo của chúng sanh, với những kẻ không đúng pháp, nếu không lưu ý quở trách cử tội, thì không các vị dẫn dắt chúng sanh vào trong hố sâu tội ác, lỗi này rất lớn. Cho nên Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, thà thọ ác luật nghi, một ngày đoạn vô lượng sanh mạng chúng sanh, quyết không nên dung dưỡng những đệ tử ác không thể điều phục. Tại sao vậy? Vì tai hại của ác luật nghi ảnh hưởng đến bản thân một người, nhưng tội không trăng chạy đệ tử ác để họ có thể phỉ báng vô lượng pháp thượng diệu của Như Lai, phá quả hợp tăng, làm cho nhiều người tạo nghiệp ngũ vô chán, vô lượng chúng sanh tạo ác nghiệp, nên tội này nặng hơn tội ác luật nghi. Kinh Bồ Tát Thiện Giới lại nói một cách nghiêm trọng hơn. Chiên Đà La cùng với những kẻ đồ tể dù tạo ác nghiệp nhưng không thể phá hoại chánh pháp của Như Lai, nên không nhất quyết phải bị đọa trong tam ác đạo. Nhưng làm thầy mà không trăng chạy quở trách đệ tử tệ ác, tức là phá hoại Phật Pháp, quyết phải đọa địa ngục. Kinh Niết Bàn cũng nói, nếu tỳ kheo hiền thiện khi thấy người phá hoại Phật Pháp mà bỏ qua không cử tội, không quở trách, không trị phạt, không tận xuất, người này là kẻ quán tặc trong Phật Pháp. Nếu quở trách, trị phạt, tận xuất, ấy tức là đệ tử của ta vậy. Theo các kinh đã dẫn bên trên, chúng ta thấy bổn phận của một sư trưởng, nhất là trong Đại Thừa, đối với quần chúng thuộc phần giáo hóa của mình, nếu thấy họ tạo tội, phải bảo họ đúng như pháp, như luật sám hối. tuyệt đối không được thuận theo nhân tình để người tha hồ buông lung không nhắc nhở, để cho mình phải mang lấy tội lỗi không thể dung thứ. Phật tử bao gồm thất chúng, địa chỉ bất đồng, nên việc cử tội, khuyên bảo sám hối cũng có sự khác biệt rất lớn. Như trường hợp, tỳ kheo tăng có thể cử tội của thất chúng Phật tử, tỳ kheo ni chỉ được phép cử tội sau chúng. Riêng đối với tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni không được phép cử tội, nếu cử thì bị tội. Nhưng nếu có sự quan hệ bà con hay quen biết thì có thể khuyên can mà không bị tội. Thức Xoa Mana có thể cử tội 5 chúng, Sa Chi được phép cử tội 4 chúng, Sa Chi Ni chỉ được phép cử tội 3 chúng. Còn 2 chúng tại gia chỉ được phép cử tội lẫn nhau, không được cử tội 5 chúng xuất gia. Tuy nhiên nếu có quan hệ bà con quen biết có thể khuyên chán riêng thì không có tội. Trong kinh Thiện Sanh dạy, nếu ưu bà tắc thấy 4 chúng khác hủy phạm giới pháp đã thọ, sanh tâm kiêu mạn, nói mình hơn người, người không thể bằng mình, thì sẽ mắc tội thức ý, là tội do tâm ý phát sanh niệm kiêu mạn. Vì tâm kiêu mạn không phải là tâm niệm cử tội, mà là tâm niệm khinh người, cho nên không đúng pháp. Chân thật vì người cử tội, trong luật tứ phần có dạy như sau. 1. Phải vào lúc thích hợp, nghĩa là cử tội phải tùy thời, lúc không nên cử tội thì không được cử tội. Trường hợp người khác phạm tội bị trọng bệnh, nếu cử tội vào lúc ấy thì không thích hợp, không phải lúc. 2. Phải thực sự có tội, nghĩa là khi cử tội người thì người ấy phải thực sự có lỗi, không nên đem những tội không thực có mà tăng gia cho người. 3. Phải vì lợi ích của người mà cử tội, nghĩa là khi cử tội người phải thực sự muốn cho người được lợi ích, không phải có tâm gây tổn chảm sự lợi ích của người. 4. Thái độ của người cử tội, nghĩa là khi cử tội người phải thực sự muốn cho người được lợi ích, không phải có tâm gây hứng tổn chảm sự lợi ích của người. 5. Hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi, vì thương xót người, không phải do tâm sân hận làm người khó chịu. Khi cử tội phải khuyên bảo người sám hối, phải thực hành những điều trên thì mới hợp với tinh thần của Phật pháp và có công đức rất lớn. Nếu do động lực không chính đáng mà cử tội người thì không được gọi là đúng pháp. Đồng thời phải chú ý, lúc cử tội người không nên ở trước mặt đại chúng, mà phải ở trước chị Đại Đức Tăng, nói rõ tội phạm của người, cầu thỉnh chị Đại Đức ấy bằng lòng cho người tội sám hối. Chúng sanh có tội phải khuyên chạy sám hối là lẽ đương nhiên, nhưng trường hợp nào không khuyên chạy người sám hối mà không phạm tội? Điều này trong luật Maha Tân Kỳ có dạy, nếu kẻ ấy là người hung bạo, hoặc nương thế lực của quốc vương, của quan đại thần, hay của kẻ hung dữ, hoặc giả cho việc cử tội này mà gây lên sự tổn hại sinh mạng của người đang tu phạm hạnh, gặp trường hợp trên, bạn cần suy nghĩ như vậy. Kẻ ấy tạo tội như thế thì chắc chắn phải mắc quả báo. Nhưng nếu ta cử tội thì người ấy chẳng những không chịu tiếp thọ, mà bản thân ta có thể tự trước lấy việc phiền phức không cần thiết. Giờ đây ta phải cần giữ thân tâm cho thanh tịnh là tốt hơn. Chẳng hạn như người đang bị lửa cháy đụ, lo tự cứu còn không kịp, có đâu lo cứu cho người khác. Suy nghĩ như thế nên không cử tội người thì không phạm tội khinh cấu. Trong giới bất hạnh oai chiết, không dùng uy quyền để chiết phục người có tội. Ở trong Du Chà Bồ Tát giới có dạy 5 điều sau đây. 1. Nếu biết rõ người ấy là người hung ác, không thể cử tội trị phạt, hoặc biết tánh tình người ấy ngang bướng, không thể nói chuyện với họ, hoặc biết tánh tình người ấy tuy có chút tâm hổ thẹn nhưng thường phát ra lời thô ác, dù có cử tội cũng không chịu nghe theo, hoặc biết tánh tình người ấy ưa sân hận, nếu y theo giới luật quở trách trị phạt, chẳng những người ấy không tiếp thọ, trái lại còn sanh tâm giận ghét. Do những nhân duyên nói trên nên không cử tội, không quở trách, không trị phạt, không tận xuất thì không phạm tội. 2. Nếu lúc ấy là lúc không nên cử tội, quở trách, trị phạt, tận xuất, mà phải đợi thời gian khác sẽ thực hành cử tội, trường hợp này không phạm tội. 3. Cử tội quở trách trị phạt là cố ý hy vọng người ấy sẽ trở thành người tốt để mong đại chúng được hòa vui thanh tịnh. Nếu ngược lại, vì sự quở trách này chẳng những không cải hóa được người mà còn phát sinh chuyện gây khổ, tranh chấp kịch liệt. Do đó sự không quở trách trị phạt sẽ không vi phạm giới. 4. Nên biết chỉ sự quở trách trị phạt này sẽ làm cho chúng tăng sanh ra chuyện tranh luận ồn ào, tạp loạn, tập thể bị xáo trộn không thể cùng nhau an tu, thậm chí do đó mà sanh ra chuyện phá tăng. Trong trường hợp đó không quở trách trị phạt thì không phạm tội. 5. Nếu biết người ấy tánh tình vốn chất trực, nhất thời lỡ lầm phạm giới luật, tự biết sự lỗi lầm của mình mà sanh tâm rất khổ thẹn, thành tâm phát lộ sám hối, nguyện từ đó về sau không tái phạm, do đó thâm tâm trở lại thanh tịnh như trước, vì thế không cử tội quở trách thì không phạm tội. Ở đây nói quở trách trị phạt tận xuất tùy theo mức độ khinh trọng của các tội đã phạm mà phán định. Tội khinh nó thì nên quở trách, tội vừa chừng thì nên trị phạt, tội trọng thì phải tận xuất, không được lầm lẫn giữa các mức độ phán định. Đức Phật sở chỉ đặc biệt chế định giới này để khỏi phát sinh hiện tượng nương theo việc làm ác để phát triển thêm tội lỗi. Là Phật tử, cả xuất gia lẫn tại gia đều không nên nương việc làm ác để tăng trưởng tội lỗi. Cho nên cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa đều phải chân chữ giới điều này, không được trái phạm. Ở đây có một vấn đề cần nói rõ. Hai chúng xuất gia có tăng sự và lợi dưỡng, thấy người phạm tội mà không khuyên bảo sám hối, cố nhiên là phạm tội khinh cấu. Còn năm chúng kia vốn không có việc tăng sự lợi trưởng, vì sao phải chân chữ giới điều này? Nên biết trong giới điều không luận có tăng sự lợi trưởng hay không, cốt yếu là thấy người khác có tội mà không khuyên bảo sám hối thì phạm tội khinh cấu, nhưng tội này chỉ là giá tội mà thôi. Nếu tự mình có lỗi mà không cải hối cũng là chỗ kiềm chế của giới này, lại còn mắc thêm tánh tội. Như thế chúng ta thấy rằng tự mình có tội cũng cần phải tha thiết cải hối. Kết thành tội nghiệp của giới bất giáo hối tội này phải đủ bốn duyên. Một, có tội, người bị cử tội kia quả thật có tội. Hai, tưởng có tội, người dạy bảo sám hối xác nhận đích thực người kia có tội. Ba, không có tâm chạy sám hối tội. Duyên này gồm hai loại: do có tâm sân hận, không cử tội người, không chạy bảo sám hối, đối với người có tội cứ mặc kệ họ, không cần chạy bảo sám hối cho tâm được thanh tịnh. Đây là tội thuộc về tội nhiễm ô phạm, tương ứng với phiền não. Do tính biến nhát, giải đãi, không chịu cử tội, khuyên bảo người sám hối, đây là tội khinh, không phải nhiễm ô phạm, vì không tương ứng với phiền não. 4. Yên lặng ở chung, thấy người có tội mà không cử tội, không dạy sám hối, vẫn ở chung là một tội, đồng thọ chung lời chướng là một tội nữa, đồng làm Phật sự như Bồ Tát tụng giới là thêm một tội nữa. Cứ như thế, tùy theo mỗi việc mà kết tội. Ở đây có điều cần phải biết là thấy người có tội phải dạy bảo sám hối chính là bổn phận cần thiết của kẻ làm thầy. Còn người được dạy bảo sám hối có tiếp thọ sự dạy bảo hay không là thuộc về việc của người phạm tội. Người làm thầy chỉ cần thể hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của mình mà thôi.